Người cầm quyền, chương 956. Trong lòng Lam Nghiệp nguội lạnh rồi. Gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, Nguyên Hằng kiện lần này đến thị sát công tác đối với mình là trăm điều lợi mà vô hại, nghĩ nhiều cái khác cũng không có tác dụng gì, đợi ông ta đến rồi, tất cả đều rõ ràng. Hàn Đông nghĩ thầm, xuống lầu đi đến phòng họp thành ủy. Đến phòng họp đã có mấy người ngồi chờ ở đó. Hàn Đông ngồi một lúc, Lam Nghiệp liền bước nhanh đến, lão ta ngồi xuống vị trí rồi hỏi. Trưởng ban thư ký, mọi người đến đông đủ chưa? Trưởng ban thư ký Dương Lợi Đông nói. Đồng chí Võ Ba xin nghỉ, những người khác đều đến đông đủ rồi. Lam Nghiệp gật gật đầu, nói. Được vậy thì họp đi, lần này Bộ trưởng Nguyên đến thành phố chúng ta thị sát công tác, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đãi, đặc biệt là hệ thống chính trị pháp luật càng không được có chút sơ sót. Trên mặt của Lam Nghiệp, Hàn Đông cũng không thấy có gì bất thường, điều này nói rõ Lam Nghiệp hẳn là cũng không biết mục đích đến lần này của Nguyên Hằng kiện. Thông qua một hồi thảo luận bố trí, thành ủy đã bố trí xong xuôi công tác tiếp đãi. Thực ra trong phương diện này, thành ủy cũng rất có kinh nghiệm, dù sao trước sau thành phố Ninh Hải cũng từng tiếp đãi rất nhiều lãnh đạo, thậm chí bao gồm cả lãnh đạo cấp chính quốc trung ương. Sau khi tan họp, Hàn Đông liền quay trở về văn phòng, gọi điện thoại gọi trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng công an Lâm Dũng qua đây, chủ yếu là để cho anh ta làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Nguyên Hằng kiện đến thành phố Ninh Hải, nhất định sẽ thị sát công tác của cục công an, bởi vậy công tác chuẩn bị của cục công an là trọng điểm. Lâm Dũng cũng vô cùng vui mừng, anh ta nói. Chủ tịch thành phố, xem ra công tác của thành phố Ninh Hải chúng ta được Bộ trưởng Nguyên tán thành rồi, nếu không thì ông ta sao lại đột nhiên đến chỗ chúng ta thị sát chứ? Hàn Đông cười, nói, bất kể là nguyên nhân gì, đây là chuyện tốt, đồng thời cũng là một cơ hội thể hiện rất tốt, nhất định phải thể hiện ra diện mạo tinh thần của đội ngũ công an thành phố chúng ta ở trước mặt Bộ trưởng Nguyên. Lâm Dũng nói, chủ tịch thành phố yên tâm, tôi sẽ không để cho anh thất vọng đâu. 10 giờ sáng ngày thứ ba, một đoàn người của thành ủy liền đi ô tô đến sân bay, đợi chừng 10 phút một chiếc máy bay từ Yến Kinh đến từ từ hạ cánh, Nguyên Hằng kiện dưới sự tháp tùng của mấy nhân viên làm việc xuống máy bay. Lam Nghiệp vội vàng dẫn theo mọi người lên trước nghênh đón, trên mặt nở nụ cười, nói. Hoan nghênh Bộ trưởng Nguyên đến thành phố Ninh Hải thị sát, chỉ đạo công tác. Nguyên Hằng kiện vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, ông ta bắt tay Lam Nghiệp, sau đó nói. Đồng chí Lam Nghiệp, tôi đến điều tra nghiên cứu công tác, không cần phải huy động mọi người như vậy, để cho mọi người đều bỏ công việc đến đây chờ đợi như vậy. Nụ cười trên mặt Lam Nghiệp ngưng lại một chút, lập tức lại nở ra, lão ta hơi khom người giải thích. Bộ trưởng Nguyên, chủ yếu là mọi người biết Bộ trưởng Nguyên muốn đến thị sát công tác cho nên đều. Được rồi, mời mọi người đi làm công việc của mình đi. Nguyên Hằng kiện thản nhiên nói, trong lời nói mang theo một vẻ uy nghiêm. Trong lòng Lam Nghiệp lúc này vô cùng khó chịu, Nguyên Hằng kiện vừa mới xuống máy bay, không nể mặt mũi gì lão, xem ra mục đích ông ta đến lần này rất khả nghi, chỉ e là đến vì Hàn Đông. Lúc trước khi Hàn Đông công, gocchuyenaudio.com. Tác ở tỉnh Tây Xuyên, nghe nói rất được Nguyên Hằng kiện tán dương, hơn nữa Nguyên Hằng kiện muốn lên chức thành công, rất cần có sự ủng hộ của ông nội ông cụ Hàn của Hàn Đông. Cho nên Lam Nghiệp lập tức kết luận Nguyên Hằng kiện bỗng nhiên đến e là vì Hàn Đông. E là lần này tỉnh ủy muốn điều chỉnh bộ máy thành phố Ninh Hải lại xuất hiện biến cố nhất định. Nghĩ đến đây tâm trạng của Lam Nghiệp vô cùng buồn bực. Nhưng trong lòng của lão ta cho dù buồn bực thế nào cũng chỉ có thể âm thầm nuốt vào, trên mặt vẫn mang vẻ tươi cười, tuân theo yêu cầu của Nguyên Hằng kiện để cho mọi người tự trở về. Đương nhiên Hàn Đông và Bí thư Đảng ủy Công an Thiếu Thắng Anh, Cục trưởng Công an Lâm Dũng thì ở lại. Chào mừng Bộ trưởng Nguyên đến thị sát chỉ đạo công tác. Hàn Đông mỉm cười, nói. Ha ha, đồng chí Hàn Đông, chúng ta lại gặp rồi. Nguyên Hằng kiện bắt tay Hàn Đông cười thân thiết. Đồng chí Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải đến nay làm được không ít công tác, tôi cảm thấy rất vui mừng. Lam Nghiệp ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng càng lạnh, bây giờ lão đã hoàn toàn xác định Nguyên Hằng kiện đến lần này chính là làm chỗ dựa cho Hàn Đông. Về phần Thiếu Thắng Anh và Lâm Dũng, bây giờ nhìn thấy thái độ của Nguyên Hằng kiện đối với Hàn Đông hòa nhã như vậy, trong lòng hai người cũng rất vui mừng. Theo sau Nguyên Hằng kiện cùng với Thiếu Thắng Anh bắt tay, khi đến lượt Lâm Dũng hai chân đứng nghiêm, giơ tay chào cung kính, sau đó nói to. Chào Bộ trưởng Nguyên, Nguyên Hằng kiện giơ tay chào lại, sau đó bắt tay anh ta, nói. Ừ, đồng chí Lâm Dũng rất khá, dưới sự lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố triển khai công việc rất tốt. Lâm Dũng trong lòng lập tức ngọt ngào giống như ăn mật vậy, miệng lại nói. Bộ trưởng Nguyên, đây là việc tôi nên làm. Tiếp theo, Nguyên Hằng kiện dưới sự tháp tùng của mấy người, đi thị sát cục công an, lại đi thăm hai đồn công an cơ sở. Buổi trưa Nguyên Hằng kiện ăn cơm tại nhà khách, người cùng ăn cơm cũng chỉ có mấy người này. Sau khi cơm nước xong, Nguyên Hằng Kiện và mọi người hàn huyên một hồi, chủ yếu là đánh giá cao công tác làm sạch các hiện tượng xấu trong công cuộc di rời giải phóng mặt bằng của hệ thống công an thành phố Ninh Hải, cổ vũ thành phố Ninh Hải phải tăng cường cường độ công tác. Lam Nghiệp cũng đi theo, trên mặt mặc dù tươi cười nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực. Hơn 2 giờ chiều, Nguyên Hằng Kiện lại dẫn người lên máy bay đi về thành phố Biện Châu. Thời gian ông ta ở lại thành phố Ninh Hải cũng chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ, trong đó bao gồm cả thời gian ăn cơm. Có thể nói, Nguyên Hằng Kiện vội vàng đến, hiển nhiên là không có kế hoạch đến thị sát công tác ngay từ lúc đầu, lần này ông ta đến chỉ là ý tưởng bất chợt. Mục tiêu của ông ta chính là đi đến tỉnh, giao lưu với lãnh đạo trong tỉnh. Cụ thể là vì chuyện gì, tuy rằng Lam Nghiệp không đoán được nhưng phương hướng đại khái lão ta cảm thấy mình cũng nắm bắt được. Nguyên Hằng Kiện lần này đến, chắc chắn là có liên quan đến phương hướng động tĩnh gần đây của tỉnh Giang Việt. Mà phương hướng động tĩnh lớn nhất gần đây của tỉnh Giang Việt là điều chỉnh cán bộ nhân sự, mà để cho Nguyên Hằng Kiện bận tâm như vậy, e là chỉ có Hàn Đông. Cùng lúc Lam Nghiệp đang rất buồn bực, bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị cũng cảm thấy đau đầu, Nguyên Hằng Kiện lần này đến quá. Góc chuyện audio.com, đột ngột làm cho ông ta không có tâm lý chuẩn bị. Hơn nữa còn đang trong lúc mấu chốt, điều này làm cho Tào Hoành Vị trong lòng cảm thấy áp lực rất lớn, Nguyên Hằng Kiện cũng muốn can thiệp vào việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh Giang Việt, vậy thì ông ta sẽ rất khó làm. Nghĩ lại trong cuộc hội ý bí thư, Âu Dương Hiên giật đưa ra vấn đề bí thư đảng ủy công an thành phố Ninh Hải, Tào Hoành Vị thậm chí cảm thấy lần này Nguyên Hằng Kiện đến, e là có liên quan đến Âu Dương Hiên giật đã trao đổi với ông ta. Thành phố Ninh Hải là một tổ ong vò vẽ sao, muốn chọc cũng không chọc được. Tào Hoành Vị trong lòng cảm thấy áp lực rất lớn, qua 1-2 năm sẽ thay nhiệm kỳ rồi, ông ta cũng không muốn trước lúc đó xuất hiện sự cố lớn, như vậy rất có thể mang lại phiền toái lớn đối với việc lên chức của ông ta, thậm chí có thể khiến cho ông ta mất hết hy vọng. Đây cũng là nguyên nhân ông ta rất nhiều lúc không muốn quá cứng rắn. Nguyên Hằng Kiện ở lại Biển Châu một ngày, buổi chiều ngày hôm sau lên máy bay đi tỉnh Tây Xuyên. Mà hành trình lần này của ông ta lại mang đến một số bị động cho công tác của tỉnh Giang Việt. Trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy diễn ra hôm thứ Năm, khi Âu Dương Hiên Giật lại đưa ra việc bí thư đảng ủy công an thành phố Ninh Hải không phải là phó bí thư thành ủy kiêm nhiệm, về cơ bản mọi người đều không có ai phản đối, thảo luận một hồi liền bổ nhiệm Tiếu Thắng Anh làm phó bí thư, đồng thời điều chỉnh chức vụ của Chu Tân, điều ông ta làm bí thư thành ủy ở nơi khác. Cùng lúc đó, Âu Dương Hiên Giật còn đề xuất phải tăng cường thêm một bước quyền lực và trách nhiệm của Cục trưởng Công an, có thể suy xét trong tình hình thích hợp do Bí thư Đảng ủy Công an kiêm nhiệm Cục trưởng Công an, hoặc là cho Cục trưởng Công an gia nhập vào bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố, và ông ta còn đề xuất đồng chí Lâm Dũng đã công tác trên trận tuyến công an ở thành phố Ninh Hải nhiều năm, thành tích xuất sắc, có được sự tán dương của lãnh đạo, hơn nữa anh ta đã làm trợ lý chủ tịch thành phố mấy năm rồi, tỉnh ủy nên có sự điều chỉnh phù hợp. Mọi người đều biết lãnh đạo tán dương Lâm Dũng như lời Âu Dương Hiên Giật nói là ai, không phải chính là Nguyên Hằng Kiện vừa mới tới sao. Trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải có hai vị phó chủ tịch thành phố tuổi tác hơi lớn, có thể động viên bọn họ về tuyến 2, để cho đồng chí Lâm Dũng vào bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải cũng coi như một lần nếm thử. Lam Nghiệp hận không thể cầm chén trà trong tay đập xuống, trước đây nghe nói Âu Dương Hiên Giật trên cuộc hội ý bí thư nhấn mạnh không nên tùy ý điều chỉnh bộ máy của thành phố Ninh Hải sao, sao bây giờ lão ta lại có nhiều ý tưởng như vậy? Đồng chí Lâm Dũng đã là trợ lý của chủ tịch thành phố, tôi thấy không nên điều chỉnh nữa. Hơn nữa thành phố Ninh Hải đang trong giai đoạn phát triển then chốt nên duy trì tính ổn định cơ bản của bộ máy thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Lam Nghiệp đây có thể nói là gậy ông đập lưng ông, xem Âu Dương Hiên Giật nói thế nào. Kết quả Âu Dương Hiên Giật dường như căn bản không nhớ đến lời ông ta nói lúc trước, trực tiếp phản bác lại. Chính là vì thúc đẩy sự phát triển cao độ của thành phố Ninh Hải mới cần tăng cường thêm một bước lãnh đạo công tác chính trị pháp luật, công tác của đồng chí Lâm Dũng cũng rất tốt, tôi thấy anh ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức phó. Góc chuyện audio.com, chủ tịch thành phố, tôi cũng tin rằng dân chúng của thành phố Ninh Hải cũng tán thành. Bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị kịp thời nói xen vào, dẹp yên cuộc tranh cãi sắp nổ ra giữa hai người, ông ta nói. Tôi cho rằng kiến nghị của đồng chí Hiên Giật cũng rất tốt, đương nhiên mọi người có đề nghị nào tốt hơn có thể đưa ra. Đối với điều chỉnh bộ máy của thành phố Ninh Hải, ban tổ chức cán bộ có đề nghị gì không? Lam Nghiệp vừa nghe trong lòng lập tức liền cảm thấy chán nản, thái độ này của Tào Hoành Vị làm cho lão ta cảm thấy được tình hình của hội nghị thường vụ lần này rất không ổn. E là thành phố Ninh Hải qua điều chỉnh quyền phát biểu của Hàn Đông sẽ tăng thêm. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lan Chí Bình kiên định đứng về phía Tào Hoành Vị. Trước đó Tào Hoành Vị đã sớm trao đổi với ông ta về tình hình có liên quan đến thành phố Ninh Hải, bây giờ ông ta bèn đưa ra đề nghị trước mặt mọi người. Theo yêu cầu của Trung ương, chúng ta trợ giúp tỉnh Tây Xuyên, đây không chỉ về mặt kinh tế, mà còn thể hiện về mặt giao lưu cán bộ, lần này không chỉ có đồng chí Tạ Hồng Quân đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh ủy Tây Xuyên còn đưa ra kiến nghị tăng cường giao lưu cán bộ giữa hai tỉnh, cung cấp cho chúng ta một số danh sách cho nên theo chỉ thị của Bí Thư Tào, ban tổ chức cán bộ sẽ coi bọn họ là đối tượng khảo sát. Trong điều chỉnh bộ máy thành phố Ninh Hải kiến nghị để đồng chí Lôi Hữu Hạ đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực thành phố, còn cán bộ giao lưu của tỉnh Tây Xuyên đồng chí Trịnh Ân Ương đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố Ninh Hải, gia nhập bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy, như vậy cũng phù hợp với tinh thần tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ giao lưu cách trương.